Bạch Vũ một thạch lăng. Chương 28, góc truyện audio.com. Ước chừng khi hoàng hôn, Sở Dụ một mình ngồi trước bàn, điểm nhẹ ngón tay, hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên trong lòng hắn đang rối loạn. Thật lâu sau, hắn lộ ra một nụ cười khổ, đem quyển kinh thư cẩn thận đặt lên bàn, mặt áo choàng vào. Hắn phủi vạt áo, hướng đến chỗ của Hạ Tiến Thông. Lăng Thư Minh đang ở dưới đèn nghiên cứu bản đồ địa hình Sở Dụ cho hắn. Chỉ thấy bản đồ có nhiều dạng địa phương. Hà, đàm, mặt cỏ, doanh trại, đô thành trải rộng, thập phần tường tận, có thể thấy được người vẽ gian nan vất vả mất nhiều thời gian cùng tài năng mới hoàn thành. Hắn chậm rãi nhìn, trong lòng càng ngày càng khâm phục vài phần. Khó trách Sở Dụ này có thể có thành tựu. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Báo, một gã tiểu tướng chạy vào bẩm báo. Lăng Thư Minh tiếp nhận chiến báo. Xua tay nói, đi xuống. Chiến báo nói đến đột quyết khơi mào chiến sự. Đều là một đám tiểu nháo. Quấy dày vì chủ, bất quá, gặp Lăng Thư Minh không hề có động tĩnh. Thế là bọn họ thủ đoạn kiêu ngạo, ép buộc hắn ra tay. Lăng Thư Minh cười lạnh, dùng tay vẽ lên bàn một vòng tròn, đấm một quyền thật mạnh xuống. Mặt tướng Sở Dụ cầu kiến đại tướng quân. Ngoài cửa truyền đến thanh âm Sở Dụ. Lăng Thư Minh nghe vậy đáp, tiến vào. Sở Dụ mang theo một trận gió đêm lạnh lẽo bên ngoài tiến vào cửa. Trong tay mang theo một vò rượu nhỏ, còn cầm theo một thực hạp. Hỏi phòng bếp, tướng quân còn chưa ăn cơm chiều, ta liền tự chủ, mang đến cho tướng quân. Ha ha, là ta chiếm tiện nghi của ngươi, cơm canh rượu cũng được ngươi mang đến cho ta. Thật sự là tiện nghi lớn a. Sở Dụ cúi đầu cũng không nhìn hắn. Khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, yên lặng lấy thức ăn từ thực hạp ra. Lăng Thư Minh nhìn thấy, thế nhưng lại cảm thấy hắn giống như muốn khóc, thấy kỳ quái. Liền cúi sát hơn để nhìn cho rõ ràng. Không ngờ Sở Dụ ngẩng đầu, nhếch miệng cười to kéo hắn mau ngồi xuống. Hắn sờ sờ cằm, ngầm nghĩ đại khái chính là mình hoa mắt. Hai người ngồi đối diện, Sở Dụ rót cho hắn cùng mình hai chén rượu đầy, cầm lấy chủy thủ đem con vịt xả ra. Người đột quyết chiến pháp hỗn độn, thích nhất đột kích, nói vậy đã nhiều ngày. Đại tướng quân cũng vì chiến báo mà phiền nhiễu không chịu nổi đi. Chấm, Lăng Thư Minh cầm chén rượu, nhấp một ngụm rượu nói, Sở Dụ một chữ cũng đại tướng quân, nghe không quen, gọi ta Lăng Sa đi. Sở Dụ chỉ cười không nói, trong lòng thầm nghĩ, ngươi không phải gọi Lăng Sa, huống hồ ta thích gọi ngươi đại tướng quân. Không biết vì sao, hắn thích kêu Thư Minh đại tướng quân, ba chữ đại tướng quân nói ra, trong lòng mình cũng có tự hào nói không nên lời. Lăng Thư Minh tiếp tục nói, đột quyết mấy ngày nay xác thực quấy rối không ngừng, bất quá ta nghĩ họ sắp có hành động, vừa nhấc mắt, nhìn thấy Sở Dụ đang mỉm cười, hai má hắn như có lửa thiêu nóng, cuống quýt cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, ngửa đầu, uống cạn. Sở Dụ là cao hứng nhìn Lăng Thư Minh, hắn đều đã quên người ta cũng là danh tướng tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng thấy Lăng Thư Minh khuôn mặt ửng đỏ, không đầu không đuôi khen rượu ngon, hắn lại lóe lên một ý niệm trong đầu, liền rót thêm chén nữa. Bước tiếp theo, bọn họ nhất định cướp lương thảo. Nga, Sở Dụ như thế nào biết được? Đại tướng quân, thời gian qua, người liền cũng biết Bô Tộc đột quyết kia vài phần a, liền có thể hiểu được. Đôi mắt của Sở Dụ, như hồ nước lóe sáng, khảm trên khuôn mặt nam tử khí khái. Mười phần quái dị, Lăng Thư Minh bất chi bất giác nói ra một câu. Sở Dụ, ánh mắt ngươi thế nhưng lại giống một người. Sở Dụ cả kinh, tùy mâu che lấp, cố gắng chấn định, cách thanh hỏi giống ai. Thật lâu chỉ nghe một tiếng thở dài. Lăng Thư Minh cũng không trả lời. Chỉ nói, tuy nói người đột quyết chiến thuật cứng nhắc, nhưng cũng không thể nào biết bọn họ muốn làm gì đi. Ngươi cùng đừng hắc kia hẳn là có quen biết đi. Sở Dụ vẻ mặt nghiêm túc, đáp đúng vậy, ta cùng với Đừng Hắc có quen biết, bất quá khác chủ, sau này gặp lại trên chiến trường, đánh đến không còn ra dạng gì, mới liền bỏ qua không đánh. Lăng Thư Minh cười nói, Sở Dụ sao lại không đánh, Sở Dụ nói về nhà có đại tang, hắn lời này cũng không giả, nhũ mẫu của hắn cùng hoàng huynh qua đời, hắn liền có lý do rời chức, hiện tại trở về, có thể nói như quay lại. Hắn nhớ tới một chuyện, liền nói, tướng quân đột quyết đổi người, Tả Hiền Vương Đừng Hắc đã rời đi, đổi lấy Mục Tát Đức, ta đối hắn biết rất ít, bất quá nếu ra trận chiến liền có thể biết chút ít. Nói tới đây, Lăng Thư Minh nghiêm mặt nói, đốc quân thay đổi ta vừa sáng mới biết. Sở Dụ ngươi có biết Mục Tát Đức là người phương nào? Sở Dụ trả lời, không biết, bất quá ta lại biết hắn là một người tàn độc. Mùa đông năm trước, trận chiến Mạc Hà, hai người lặng im một lát, một trận chiến Mạc Hà thảm thiết đến nghe liền cảm thấy mao cốt tổng nhiên. Mục Tát Đức kia như có trợ lực của quỷ thần, không nói đến việc hắn như thế nào thắng. Sau khi hắn thắng hắn liền đem binh lính giết không còn một người. Lại tuyên bố giết cỏ phải trừ tận gốc, người này không thể lưu. Sở Dụ cùng Lăng Thư Minh trong lòng đều tồn tại ý niệm này trong đầu. Lăng Thư Minh muốn lấy vò rượu châm rượu, cầm lên không ngờ chỉ còn một chút, chỉ còn đủ một ly cho một người. Rượu không còn, Sở Dụ cười nói, bất chi bất giác, bỗng dưng, sắc mặt hắn khẽ biến. Một vò này đều uống xong rồi. Như vậy hắn lén nhìn Lăng Thư Minh. Thấy Thư Minh quả nhiên có chút mơ mơ hồ hồ, thần sắc trên mặt cũng mang theo một tầng sương mù. Chúng ta đều đã uống rượu nói chuyện, lúc này hẳn đã đói bụng, đến dùng bữa. Sở Dụ dùng đũa gắp đồ ăn vào trong bát Thư Minh. Vẫn là không dám nhìn hắn, Lăng Thư Minh tiếp nhận đồ ăn, ăn một ngụm vào miệng, chỉ cảm thấy mệt mỏi càng sâu, tay chân cũng dần dần vô lực. Một tiếng, bát cơm trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ nát. Sở Dụ chậm rãi đứng lên, hai tay đặt ra sau người, mặt không chút thay đổi. Lăng Thư Minh cuối cùng nhắm mắt lại, thì thào nói ra một câu, rốt cuộc không có tiếng vang. Cách chương.